Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, một kiếm hóa lôi trạch. Thập tử vô sinh thiên kiếp. Luận không phải Hạ An không khẩn trương, luôn cảm giác nơi nào có nhiều không đúng. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Thế nhưng là nhìn xem đen giọt nước thiên kiếp, hắn không dám phân tâm thần, mà là thần sắc hơi rét ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Tinh thành tu sĩ, khẩn trương nhìn xem, thiên hồn tu sĩ, nặng nề nhìn xem, như là mà một, bởi vì tại thiên hồn tu sĩ xem ra, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếp vân lôi quang thoáng hiện, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tinh lão ánh mắt đau xót, nói nhỏ thì thào. Tới Hoàng Trấn tự mình trải qua lấy thiên kiếp uy năng. Ánh mắt ngưng trọng, uy lực như thế, quả thực nhường hắn chân chính cảm nhận được thiên kiếp kinh khủng. Tù thiên trấn ngục cũng tới, bằng vào ta mệnh lệnh, thông chi bọn hắn, không nên khinh cử vọng động. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua một đạo huyết vân mà tới, mắt sáng lên, làm tù thiên trấn ngục quân sư. Hắn, vẫn rất có lấy uy tín. Nhìn xem cuồn cuộn huyết vân, giống như muốn vào lôi kiếp phạm vi, thế nhưng là trong nháy mắt ngừng lại. Cái này tù thiên trấn ngục là thật không sợ chết. Chấm ngoặc kép, mục thiên truyền âm kết thúc. Mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng là trong giọng nói, lại là lộ ra hâm mộ. Như thế không sợ chết quân đội, hắn cũng muốn a, muốn tới. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nghiêm túc nhìn xem thiên kiếp chỗ. Không có trả lời mục thiên. Theo Hoàng Trấn thanh âm vừa dứt, trong nháy mắt lôi kiếp tiếng vang, toàn bộ ở giữa bầu trời hóa thành một đạo lôi quang, lôi đình vạn quân, một đạo sáng ngời, thậm chí thẳng diệu tinh thành. Đồng thời cũng có được một thanh âm xuất hiện, truyền khắp bốn phương. Thiên đạo bạc phơ, nhân sinh mênh mông. Như thế nào thiên, như thế nào nói vì sao là người, vì sao mà sinh. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem thiên kiếp, đây là hắn thiên kiếp, cũng là như thế nào nói thiên kiếp, như thế nào nói tổng cương vừa ra, lão tử hoang kiếm chính là vô địch, như thế nào nói. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm bên trong, vang lên một đạo hưng phấn đến cực hạn thanh âm, nghe một chút lời này, nó liền biết mình cả đời này, thật đáng giá, kiếm chủ, chân chính dùng nó sử dụng như thế nào nói. Hoàng kiếm hưng phấn đến cực hạn, mà theo Hạ An trong thân thể, cũng là xuất hiện một cái bóng mờ, một đạo chân chính hư ảnh, một đạo hắc kiếm, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy quang mang. Cái này khiến hoàng kiếm càng thêm hưng phấn. Hắc kiếm, không phải liền là hình dạng của nó. Hoàng kiếm rất hài lòng không thể lại hài lòng. Cái này không phải liền là kiếm chủ cho mình thân kiếm. Như thế nào nói là hắc kiếm, mà nó cũng là đen. Hết thảy, nó hưng phấn, cảm giác hưng phấn tự mình đã mất đi đối hoang kiếm trưởng khống. Hưng phấn hoang kiếm bên trong năng lượng nhấp nhô, muốn vì như thế nào nói gia tăng một phần uy lực. Thế nhưng là hưng phấn hoang kiếm, hiển nhiên không có chú ý tới. Hoang kiếm bên trong năng lượng, căn bản không có bất luận cái gì tiết ra ngoài. Đây hết thảy. Hạ An tự nhiên không biết rõ, vô địch khôi lỗi đối đánh dấu thành công. Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống, sử dụng vô địch khôi lỗi về sau, chính là một chiêu như thế nào nói hắn căn bản là vô dụng cái khác kiếm ý nghĩ. Đối mặt với thiên kiếp, hắn không dám có bất kỳ thư giãn. Vô địch khôi lỗi đối đánh dấu thiên kiếp như thế nào nói? Đen, toàn thân màu đen, không có cái gọi là kim quang cùng khí xám. Mà là chân chính đen, chỉ có một cái hắc kiếm, tại hắc kiếm ảnh hưởng phía dưới, phảng phất tia sáng cũng chiếu xạ không được, lôi quang chiếu rọi đại địa, thế nhưng lại chiếu rọi không được cái này toàn thân hắc kiếm. Hắc kiếm, chân chính nghịch thiên mà lên, mà lôi quang, bị hắc kiếm một bộ, trong nháy mắt tan ra bốn phía, lui, chấm ngoặc kép, Tinh lão mang theo kinh hãi, quát khẽ một tiếng. Bởi vì có một đạo tứ tán lôi quang, đang hướng bọn hắn mà đến, mà cái kia uy lực, hắn dám cam đoan, tuyệt đối cũng là siêu việt thiên hồn cửu trọng tồn tại. Kinh khủng, quá kinh khủng, kia hắc kiếm, Tinh lão ánh mắt có chút trầm xuống. Thiên hồn tốc độ cùng phản ứng cũng rất nhanh. Mà ở hiện trường những người khác, phản ứng cũng không chậm. Dù là chính là tù thiên chấn ngục, theo lôi quang mà hiện, cũng là khẩn cấp tránh đi một đạo lôi quang. Hắc kiếm, Tinh lão đứng vững, nhìn xem một đạo hắc kiếm chậm rãi ra. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng lại tại nói cho thế nhân, bất luận cái gì hết thảy, tại hắc kiếm trước mặt, chính là nghiền ép, không có bất kỳ kháng cự nào nghiền ép. Hắc kiếm dâng lên, phá chiếu rọi cả vùng lôi quang. Mặt đất tạo thành từng đạo bị lôi quang bao trùm đại địa. Thật lâu không tiêu tan, mà rất an toàn địa phương. Thế mà chính là kia một đạo bạch bào phía dưới. Cả vùng vẫn là chiếu rọi. Chẳng qua là bị tản mát chu vi lôi quang chiếu rọi. Như thế nào nói? Chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm du dương vang lên. Hắc kiếm phá vỡ lôi quang, tiến vào mây đen. Mây đen tứ tán, phảng phất tại né tránh lấy hắc kiếm. Thế nhưng là hắc kiếm lại giống như là có một đạo lực hấp dẫn. Mây đen không còn là ô, mà là thuần túy đen. Đen tỏa sáng, đen làm người ta hoảng hốt. Mà Hà An nhìn một màn trước mắt, hắn nhãn thần có chút đau lòng. Bởi vì vô địch khôi lỗi dùng. Thế nhưng là nghĩ đến như thế nào nói tấn cấp thành công. Nguyên bản bị thiên địa có hạn một chút cảm ngộ. Trong nháy mắt phúc trí tâm linh. Đây là vượt qua thiên kiếp về sau phản hồi. Nhường cả người hắn, tựa như là bị một đạo lực lượng vô hình bao khỏa. Mặc dù cảm nhận được thân thể trống rỗng. Lúc này hắn trống rỗng. Cảm giác không có nửa năm đoán chừng là không tốt đẹp được. Nhưng là hắn đã nhận ra một chút như thế nào nói tăng lên. Cảm giác cũng không thua thiệt. Đặc biệt là hắn cảm giác mình có thể giống như Lý Tư. Thao túng thiên địa linh khí. Bất quá, Lý Tư dùng chính là khí vận, mà hắn dùng chính là thời gian. Đây chính là lĩnh ngộ làm sâu sắc mang đến kết quả. Mà hắn ngẩng đầu nhìn xem hắc kiếm treo trên bầu trời. Thật lâu không tiêu tan, trong lòng cũng là an tâm một chút. Trong đầu một cái nhắc nhở, càng làm cho Hà An ánh mắt có chút lóe lên. Chúc mừng túc chủ vượt qua thiên kiếp. Thiên đố ban thưởng hạch toán bên trong, thu lợi ban thưởng, thời gian lĩnh ngộ một lần. Chúc mừng túc chủ, thành viên Lý Tư vượt qua thiên kiếp. Thiên đố ban thưởng hạch toán bên trong, thu lợi ban thưởng, đốn ngộ, có thể giao phó. Hà An ánh mắt có chút lóe lên. Nói thật, hắn cảm giác thật không phải là rất thua thiệt. Vô địch khôi lỗi mặc dù dùng, nhưng là thời gian lĩnh ngộ một lần. Vậy mình nhiều lần lĩnh ngộ thời gian, có chỗ chướng tiến vào thời gian kiếm ý, đã tới gần đột phá đại thành kiếm ý. Nếu là đột phá đại thành kiếm ý, đoán chừng chiến lực của mình đại thăng, mệnh chuyển tứ trọng chiến mệnh chuyển bát trọng đều không có vấn đề. Lại thêm hắn nhận lấy Lý Tư dẫn dắt, nếu là làm ra một cái thuộc về mình lĩnh vực ra. Vậy hắn chiến lực, có thể lại tăng. Có thể hay không đạt tới mệnh chuyển cửu trọng hắn không biết rõ. Thế nhưng là mệnh chuyển bát trọng cực hạn, là một điểm vấn đề không có. Hà An trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Cùng lúc trước khác biệt, hắn lần này bởi vì thời gian lĩnh ngộ cấp độ cực cao. Có thể lấy ý chí hơi khởi động, nhưng hắn có thể chậm rãi xuống. Lần này, vô địch khôi lỗi là không có. Thế nhưng lại là tăng lên hắn thực tế thực lực. Hà An chậm rãi rơi xuống đất, nhưng cùng mặt đất tiếp xúc, khó tránh khỏi đánh một cái lảo đảo. Có thể chính là cái này một cái lảo đảo. Đột nhiên, Hà An ánh mắt ngẩn người. Bởi vì, hoang kiếm đoạn mất một cái lỗ hổng, không phải loại kia chặn ngang mà đứt, mà là mũi kiếm bộ phận. Gãy mất, ta mới vừa làm cái gì? Hà An trong đầu tất cả đều là mơ hồ. Tự mình thăng cấp một đợt như thế nào nói dẫn động thiên kiếp. Tự mình thi triển như thế nào nói đánh tan thiên kiếp. Sau đó, thu lợi thiên đố ban thưởng. Thế nhưng là những này đồ vật cùng hoang kiếm có nửa xu quan hệ sao? Tự mình thăng cấp như thế nào nói không cần nói. Hoàn toàn không dính dáng. Tự mình thi triển như thế nào nói cũng không nói. Vô địch khôi lỗi thi triển. Hắn chỉ là giơ lên một cái kiếm. Về phần thiên đố kỵ ban thưởng, càng không cần phải nói. Cùng hoang kiếm có quan hệ gì? chẳng lẽ chỉ là cầm trong tay một cái, liền đoạn mất. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, nghĩ đến một cái khả năng. Dù sao, lần này, hắn là lần đầu tiên cầm trong tay hoang kiếm, mà không có dẫm tại dưới chân. Nếu thật là dạng này, đây không phải là chỉ có bị dẫm mệnh. Hạ An càng phát nói thầm bắt đầu, thậm chí ánh mắt bên trong cũng sinh ra mãnh liệt khinh bỉ. Bất quá, hoang kiếm bên trong, lúc này hoang kiếm cũng đang hoài nghi lấy kiếm sinh. Thi triển như thế nào nói ta hoang kiếm chính là vô địch. Thế nhưng là vì sao? Ta không có cảm giác vậy. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm cũng là hoài nghi lấy kiếm sinh. Bởi vì nó một điểm cảm giác không có. Thế nhưng là cái kia uy lực, không phải giả a, mà lại kiếm chủ thân thể bị móc sạch, cũng không phải giả a. Chẳng lẽ quá nhanh rồi? Ta không có trải nghiệm trong đó diệu dụng. Hoang kiếm ánh mắt có chút lóe lên, cảm giác tự mình tìm được một cái phương hướng, mà lại rất đáng tin cậy phương hướng. Nhất định là thi triển quá nhanh, tự mình lại quá hưng phấn, chưa kịp phản ứng. Lần tiếp theo, ta nhất định phải hảo hảo trải nghiệm. Hoang kiếm trong lòng thầm nhủ, đột nhiên cảm nhận được hoang kiếm một cỗ chấn động, trong nháy mắt để nó toàn bộ kiếm cũng hoài nghi lấy nhân sinh. Bởi vì nó hoang kiếm nội bộ năng lượng, theo ngậm mà không thả. Hoang kiếm đoạn mất, ngoặc kép, kiếm chủ thế mà không có sử dụng một điểm kiếm thể năng lượng. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm cũng là hoài nghi kiếm sinh. Cái này khiến nó trong lòng cũng là sinh ra mãnh liệt ảo giác. Nó một chút cũng không có cảm nhận được như thế nào nói còn chưa tính. Thế nhưng là kiếm chủ thi triển như thế nào nói thế mà không có phát tiết trên thân kiếm năng lượng. Cái này khiến nó cả người cũng mộng. Nhất định là tự mình đối như thế nào nói lý giải không đúng. Như thế nào nói không phải phổ thông chiêu thức, mà là có thể cùng thiên tướng tranh thiên chiêu. Ta đánh giá thấp một chiêu này. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm khổ bức cảm thụ được kiếm ý của mình. Trầm mặc, hoài nghi lấy của mình kiếm sinh. Cũng là rất tự trách, tự mình lý giải không đủ. Mà Hạ An thì là cổ quái nhìn thoáng qua hoang kiếm. Quay đầu nhìn về phía Lý Tư, mà Lý Tư cũng là ngẩng đầu. Bất quá, chỉ là nhìn nhau. Hiển nhiên Lý Tư tại tiếp thu chỗ tốt, mà theo kiếp vân mà tán. Hắc kiếm giữa trời. Toàn bộ tinh thành nhất thời không nói gì. Tinh thành thiên hồn toàn bộ nghẹn ngào. Yên lặng nhìn xem đỉnh đầu hắc kiếm. Tạo thành một đạo mây đen. Như ẩn như hiện. Có kiếm vân. Mặc dù tại tiêu tán. Nhưng là tiêu tán tốc độ cũng không nhanh. Mà tinh lão ánh mắt chậm rãi từ kiếp vân trên rơi xuống. Nhìn dưới mặt đất. Xem cửa ải hết thảy trước mắt. Vô tận lôi hải xuất hiện ở đây. Một kiếm hóa lôi trạch. Chấm ngoặc kép, tinh lão không thể tin được, như không phải một kiếm này. Hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được. Một kiếm này, là một cái mệnh truyền tứ trọng tu sĩ cách làm. Cái này thế nhưng là một kiếm hóa lôi trạch a. Vô tận lôi trạch, mệnh truyền chạm vào chết ngay lập tức. Thiên hồn không dám đặt chân. Tinh lão mộng, tinh thành thiên hồn cũng là mộng. Bởi vì trước mắt hết thảy. Hoàn toàn vượt qua bọn hắn lý giải. Liền lấy hiện tại đến xem. Trước mắt lôi trạch đoán chừng không có ngàn năm vạn năm. Không có khả năng tán đi. Một kiếm lôi trạch. Một kiếm kiếp tán. Hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bị trước mắt lôi trạch làm chấn kinh. Bị trước đó phát sinh sự tình. Chị mơ hồ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.